cố gắng giảm bớt uy lực tốc độ công kích của đối phương. Lần nữa vẻ mặt hiện lên vẻ dữ tợn, nghịch lân thương trong tay lay động. Một cỗ khí huyết sát nồng đậm lập tức từ trong nghịch lân thương và chiến giáp trên người hắn tuôn ra. Huyết vân quay cuồng, như ma như yêu quay cuồng lan tràn ra bốn phía. Miêu Nghị cầm thương trong tay, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào sáu đầu kim cương ma điêu đang vọt tới. Thân thể bay ngược lại nhanh chóng biến mất trong đám khí huyết sát như ẩn như hiện kia. Là khí huyết sát nồng đậm như vậy cũng không biết dùng bao nhiêu tính mạng tế luyện ra. Thứ trong tay tiểu tử này chẳng lẽ là vật tà ma hay sao? Có người ở bên ngoài kinh ngạc lên tiếng, đám người Khấu Văn Lam cũng giật mình không nhỏ, không biết trong tay Miêu Nghị sao lại có thứ ác độc như vậy. Nhưng mà đối phương đã có thể khống chế chứng minh hắn đã không sợ đồ chơi ác độc này. Là huyết sát, thi pháp bảo vệ ma điêu. Thống lĩnh dẫn đầu đám kim cương ma điêu tạo thành trận thế phóng tới thấy vậy quay đầu lớn tiếng nói. Đám người phía sau nghe vậy gật đầu. Góc truyện audio.com, đều thi pháp bảo hộ cho ma điêu, đều phòng khí huyết sát xâm lấn. Phiền Ngọc Phỉ ở phía xa rốt cuộc cùng bừng tỉnh. Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao tọa kỵ băng giáp thiên âm thú của mình lại điên cuồng, không nằm trong khống chế như vậy. Hóa ra là do khí huyết sát này, thứ đồ chơi ác độc này nàng căn bản không có cách nào trợ giúp băng giáp thiên âm thú loại trừ. Sau khi hiểu rõ, ngẫm lại nàng cũng cảm thấy đau lòng. Một tọa kỵ tốt như vậy cũng không phải ai cũng có thể lấy được. Giá trị rất là xa xỉ. Nếu không đụng phải gia hỏa không sợ âm ba công này, có băng giáp thiên âm thú này tương trợ quả thực nàng như hổ thêm cánh. Cách chương.